Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng rách ngốc nghếch. Ồ, thưa công chúa, ta đã cưỡi tất cả các con ngựa rồi. Ồ, wow, ta thật kinh ngạc đấy. Vậy thì tại sao chàng hoàng tử nài ngựa lại muốn cưới ta vậy? Nàng là một công chúa. Tất cả những châu báu, tòa lâu đài và tài sản này đều thuộc về nàng, đúng không? Ta đã bảo ngày ấy đừng có nói như vậy. Mới lãng mạn làm sao? Vậy thì thưa công chúa, ta xin nàng hãy đồng ý đưa tay để cưới ta. Chỉ bàn tay ta thôi sao? Vậy thì phần còn lại của ta sẽ ở lại à? Chắc chắn rồi. Cái gì vậy? Thưa công chúa, nàng sẽ đưa tay khi nói đồng ý. Còn đây là phần cơ thể của ta phát ra âm thanh khi nói không. Không, chờ chút đã. Không. Này Hazel, con là công chúa của một vị hoàng đế đấy. Con chỉ có thể nói là mình là con gái của cha, điều này sẽ dễ nhớ hơn mà. Ta đã đi đến giới hạn chịu đựng với con rồi đó. Con phải cưới ai đó. Con đã gặp gỡ không biết là bao nhiêu chàng quý tộc trẻ tuổi rồi. Ôi, thưa cha, con không muốn cưới ai đó, chỉ muốn lấy con vì vương miện của mình. Con muốn lấy người thật sự muốn cưới con. Người yêu con vì chính bản thân con mà thôi. Người sẽ khiến con cười. Con mệt mỏi vì phải tuân theo các phép tắc của cha rồi. Luật lệ cho hôn nhân, luật lệ khi du ngoạn, khi nói chuyện, khi đứng ngồi. Ây! Nhưng mà đó chính là điều mà một công chúa cần tuân theo. Đó không phải là tất cả đâu thưa cha. Tất cả những chàng trai quý tộc mà cha đưa đến đều rất giả tạo. Con muốn ai đó mộc mạc và chân thành. Ai đó hồn nhiên như trẻ thơ. Một tâm hồn thuần khiết. Và quan trọng là người đó không xấu hổ với bản thân của mình. Con cảm tưởng như bị cầm tù ở đây vậy, thưa cha. Con muốn ai đó hài hước và ai đó khiến con muốn nhảy múa. Ồ, vậy thì ta sẽ lập tức tìm một anh hề cho con. Ngài Junken, hãy cho gọi người cầu hôn tiếp theo đi. Xem nào. Xin thứ lỗi cho hạ thần, thưa đức vua. Danh sách đã mất hết rồi. Công chúa đã gặp mặt tất cả những người cầu hôn đáng kính. Cái gì? Sao lại có thể như vậy được? Thần cũng băn khoăn như vậy, thưa đức vua. Công chúa chỉ mới gặp gỡ họ trong khoảng hơn một tháng thôi hà. Ta thích khiếu hài hước của người đó, Duncan. Thật vinh hạnh cho thần, thưa công chúa. Người có muốn nghe chuyện cười không? Thần còn là người hài hước hơn nữa kìa. Cái gì? Không. Hãy tập trung vào vấn đề chính ở đây đi nào. Chúng ta sẽ triệu kiến ai bây giờ nếu như tất cả những người cầu hôn quý tộc đã bị từ chối? Thần e là vị trí này phải để ngỏ cho thường dân ạ. Ôi trời ơi, việc gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Được rồi, Junken, giờ sẽ đến lượt các thường dân. Tất cả chú ý, vì công chúa đã từ chối tất cả những người cầu hôn thuộc giới quý tộc, nên giờ đến lượt thường dân tới lâu đài để thử sức chính mình. Cảnh báo nghiêm khắc rằng chỉ những người có học thức và ăn mặc chỉnh tề mới được phép đi qua cổng. Ngày mai công chúa sẽ lựa chọn hôn phu đó. Tới làng tiếp theo nào. Các con có nghe thấy không? Đây chính là thời khắc kỳ diệu. Hãy tưởng tượng gia tài khổng lồ mà chúng ta sẽ có nếu công chúa chọn một trong số các con. Cả hai con trai của ta đều có học thức và bảnh bao hơn cả ta nữa. Tất nhiên thưa cha. Cha nói đến học vấn sao? Con đã thuộc sách luật giống như trong lòng bàn tay vậy. Còn con thì không có thạo tiếng Latin như là các ngôn ngữ khác. Con còn có thể khâu vá được nữa. Rất tinh tế và còn rất đẹp trai nữa. Tất nhiên rồi. Cả hai con trai đều rất tuấn tú mà không phải bằng cãi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nào. Vào chiều ngày mai, một trong hai con chắc chắn sẽ trở thành hôn phu của vị công chúa đó. Đúng vậy, hãy đưa ta lên tận cung trăng. À, có thể nó đã hiểu nhầm, tới cung trăng. Tôi thật là ngốc nghếch, nhưng điều này cũng thú vị đó chứ. Hãy trở lại đây nào. Nè, các con trai tuấn tú của ta, hãy mang công chúa về đây cho ta nhé. Dạ thưa cha. Đi nào Eric. Bộ lễ phục của ta. Ồ, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ồ, các anh trai đi đâu vậy? Có dịp gì đặc biệt chăng? Mừng là em đã nhận thức được đó. Trong anh ăn giận sang trọng cho dịp đặc biệt, có đúng không? Không, em hỏi bởi vì mái tóc anh nhìn thật buồn cười mà thôi. Em đã làm hỏng bộ lễ phục của anh rồi, bọn anh sẽ trễ giờ để đến cung điện mất thôi. Sao lại đến cung điện vậy? Nói cho em nghe đi nào. Chắc này, hãy để các anh đi nào. Bọn anh không muốn làm hỏng ngày hôm nay vì em đâu. Không, hãy kể cho em nghe trước đã. Thôi nào, em là em của các anh mà, đúng không? Ôi trời ơi, đúng vậy. Đó chính là lý do vì sao con xuống ngựa và để các anh trai của con đi giành lấy trái tim của công chúa. Nàng sẽ kén chồng vào hôm nay. Giờ thì xuống đi nào. Đi nào Eric. Tạm biệt các con trai. Thưa cha, xin hãy để con đi với. Xin cha đó. Để làm gì chứ? Để giành lấy trái tim của công chúa. Hãy để con chiếm lấy nó. Hãy để con chiếm lấy nó. Đó chỉ là một phép ẩn dụ thôi. Con thật là ngốc nghếch. Con không thật sự giành lấy trái tim của nàng. Nàng sẽ lựa chọn con. Nhưng nàng ấy sẽ làm vậy. Và không phải là cha luôn nói là con cần phải ổn định đó sao hả cha? Ý của ta là ổn định về mặt thần kinh đó. Xin cha, hãy để con đi đi. Thôi được, hãy tự đi bộ mà đi. Nè Han, em có nghĩ là anh nên bắt đầu mệnh giá trước khi anh bước vào cung điện không hả? Không đâu anh trai à, đó là quân bài chủ của anh mà. Đừng có thể hiện tất cả ngón nghề của mình ngay từ đầu. Anh hãy bắt đầu bằng những cuốn sách luật. Điều này chắc chắn là sẽ đánh gục nàng đó. Chào các anh. Trái cây, đó chính là cái em cần. Anh đã thấy em học cách tự nấu ăn em trai à. Cầu chú phù hộ cho em. Các anh thật là hài hước. Không, đây chính là người vợ tương lai của em, là công chúa đó. Cái gì hả? Cái gì cơ? Em đang đến cung điện sao? Vâng, tất nhiên rồi. Đó là nơi có công chúa, đúng không hả hai anh? Giờ em định mang thứ đó cho nàng ha. Một cây hoa quả hồng à. Thật không phải đi đến cung điện chỉ với hai bàn tay trắng. Đúng vậy. Và trái cây hồng sẽ là món quà dễ thương đó. Em làm tốt lắm. Đi nào em trai, đừng để muộn giờ đó. Các anh ơi, xem em tìm được gì nè. Món đó là não của nó. Một chiếc giày sao? Em đang làm cái quá gì vậy hả Jack? Các anh sẽ không bao giờ biết được. Em có thể dùng nó lúc cần đó. Đúng vậy. Công chúa có thể cần một cái giày cũ rách ha. Nhớ nàng đánh mất đôi giày mới đắt đỏ của mình thì sao đây? Anh có nghe thấy không? Em đã không nghĩ đến trường hợp đó. Anh ấy thật thông minh. Nhưng không lâu đâu, em sẽ kiếm thêm nhiều thứ nữa. Các anh ơi, xem em tìm được gì nè. Không phải lại nữa chứ. Không phải lại nữa chứ. Xem nè. Ôi trời ơi, mang ngay thứ bẩn thỉu này tránh xa khỏi anh ngay. Bùn hả? Bùn sao? Em có bị làm sao không vậy hả Jack? Các anh sẽ không bao giờ biết được. Em có thể dùng nó lúc cần đó. Đi thôi nào em trai, trước khi mọi người nhìn thấy chúng ta đi với nó. Một cuộc đua hả? Ôi trời, hãy nhìn nè. Chờ chút, người đó. Cái vậy, ta là người có học thức mà. Vậy của người dính bùn, người có thể đi được rồi. Người tiếp theo. Tốt lắm. Giờ thì hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại thích hợp với cuộc hôn nhân này. Tôi là đàn ông và nàng là phụ nữ. Cảm ơn Chúa là ngươi đã làm rõ chuyện đó. Ta đang nghĩ đến việc để râu đó. Vì thế đúng không? Người không màng tới tài sản đúng không? Nhưng một nhà vua mà lại không có tài sản hả? Ý tôi là một ngày nào đó vua cha của nàng sẽ mất đi, có đúng không? Cái gì? Biến khỏi đây ngay. Không, cha cũng không muốn biết con cảm thấy như thế nào ư? Đúng rồi ha. Vậy con cảm thấy thế nào về hắn ta? Không. Không cần phải vậy đâu. Không cần. Những người bị từ chối thì đi về phía sông. Tiếp theo là giáo sư Han Hemingway. Trong số các tài năng thì có ngài là học giả về tiếng Latin. Rất tốt. Người có thể ngâm một bài thơ bằng tiếng Latin dành cho ta được không? Ta không phải là một học giả về tiếng Latin như ngài Han đây. Nhưng ta đoán đó không phải tiếng Latin, có đúng không? Người có thể nói một ngôn ngữ nào đó không? Blah blah, thật là lãng mạn làm sao. Lính canh đâu? Người tiếp theo nào? Không. Ego meum baka e and mingo. Anh ta nói cái gì vậy? Đó là một bài thơ ư? Thưa công chúa, anh ta nói rằng anh ta sắp tiểu ra quần rồi đó. Hãy tống cổ hắn đi ngay. Không. Tóc của ta, lễ phục của ta. Con thấy chán nản quá rồi. Con phải đi dạo đây. Không được, con yêu à. Còn nhiều người sẽ tới nữa. Người tiếp theo. Tiếp theo là ngài Eric Hemingway. Ngài là anh của ngài Han Hemingway và là một học giả về luật giữ sách. Các luật bảo trì sách là rất quan trọng. Cái gì nữa đây? Ta đã rất buồn chán rồi. Người tiếp theo nào? Không, chờ chút. Tôi không biết bơi, nhưng tôi có thể may vá. Ít nhất hãy cho tôi cái phao. Đây là giết người. Im miệng đi. Nước không đủ sâu để người chết đuối đâu. Chờ đã. Chờ chút, mày là con dê ngốc nghếch. Đúng rồi, chào anh trai. Anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải là anh đang định... Jack, hãy giúp anh một tay nào. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Lính canh đâu? Bắt lấy chúng. Xin lỗi anh trai nha. Em phải đi đây. Chờ chút nào, Jack. Không. Lính canh đâu? Bắt lấy chúng. Lính canh? Không được. Ngươi là ai vậy? Xin chào, tôi là Jack. Nàng đang đi một đôi giày tuyệt đẹp. Ai đã tạo ra nó vậy? Nàng có muốn khiêu vũ không, cô gái của ta? Tất nhiên rồi. Ôi, ta đã rất vui. Thật là tuyệt vời. Ôi trời ơi, ngươi là ai vậy? Hãy mau đi ra khỏi cung điện ngay lập tức. Không, chờ chút, thưa cha. Con có điều muốn nói. Con đã quyết định rồi. Con sẽ cưới chàng. Không, nàng thật xinh đẹp. Nhưng ta đến đây chỉ để gặp công chúa mà thôi. Ta thật xin lỗi nha. Hãy nhìn quanh chàng xem, chàng nghĩ ta là ai nào? Nàng là công chúa. Ta đã yêu công chúa. Thật là trùng hợp. Đúng vậy. Thật là trùng hợp. Ta cảm thấy hối hận rồi đây. Này các đại thần, hãy chuẩn bị cho hôn lễ. Con gái ta cuối cùng cũng đã chọn được chồng như ý rồi. Em có thấy không Hen? Thật là trùng hợp. Đúng là cơ may đó anh trai à. Chúng ta luôn nghĩ Jack là một kẻ ngốc thôi. Nhưng nó không ngốc, đúng không nào? Nó có thể là tên ngốc đối với chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là nó là kẻ khờ đối với tất cả mọi người. Mọi người nhìn nhận chúng ta theo cách khác nhau mà. Điều đó gọi là nhận thức, em trai à. Jack không bao giờ xấu hổ về bản thân của mình. Thực tế là nó luôn yêu bản thân mình. Đó là cách tốt nhất đó. Anh có thể nói cho em biết vậy. Khi chúng ta kính trọng chính mình, tức là chúng ta đã biết cách sống rồi đó. Đúng vậy đó. Hãy ra khỏi chỗ nước này đã. Anh sắp bị cảm rồi.